Chương 0729, cho quân vô cực tặng hoa. Có phải hay không nói bậy, để cho bản quận chúa mang Tần Lãng đi gặp vương gia liền biết. Ô Lan Đoá thái độ cường ngạnh, từ lao tướng quân, ngươi cũng không phải là muốn bao che Tần Lãng a, nàng một mực không thích cái này cậy già lên mặt Từ Uy. Lúc trước nàng phụ vương còn tại thời điểm, Từ Uy liền yêu đem hắn những cái kia công tích treo ở trong miệng, dùng cái này đến kiềm chế phụ thân nàng. Về sau nàng phụ vương đột gặp bất chắc, Công Tôn Dần tuổi còn trẻ lên làm mới trấn Bắc Vương, Từ Uy ỷ vào bản thân lớn tuổi, bối phận cao, càng thêm ngày một thậm tệ hơn. Lần này thật vất vả bắt được Từ Uy nhược điểm, nàng thái độ cũng không thể có nửa điểm mềm mại. Bằng không thì, Từ Uy sẽ chỉ càng thêm ngày một thậm tệ hơn. Ô Lan Đoá lặng yên nắm chặt nắm đấm, đây là quân vô cực cho nàng cơ hội, nàng không thể bạch bạch phụ lòng quân vô cực hảo tâm. Không phải liền là đối mặt Từ Uy kiên cường chút sao, nàng có thể làm được, nàng sẽ không để cho quân vô cực thất vọng trấn Bắc Vương phủ, Đông viện. Quân vô cực điểm đèn, tiếp tục suy nghĩ bản thân bảo bối bản thiệt tờ kê. Chỉ là mới họa gần một nửa, khoản này liền không rơi xuống. Nàng gần nhất bị một nan đề khốn trụ. Làm sao QNZ không phá nổi? Nếu như chỉ là thiết kế kiếp trước những vũ khí kia thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác. Nàng là muốn đem kiếp trước những vũ khí kia cùng một thế này luyện khí kết hợp lại, tạo ra uy lực mạnh mẽ linh khí. Cái này cần dính đến cho phép phức tạp hơn trận pháp và phù văn, nghĩ muốn kết hợp hoàn mỹ đứng lên cũng không dễ dàng. Quân vô cực những năm này một có thời gian liền nghiên cứu cái này, nhưng lại lộn dành ra không ít đồ chơi nhỏ, nhưng là muốn thiết kế ra uy lực càng cường đại, nàng liền bị làm khó. Buồn bực gác lại bút, quân vô cực ngồi phát một lát đợi. Nhìn không được lấy ra lúc trước Tạ Lưu Cảnh giao cho nàng truyền tống hộp. Đang do dự muốn hay không quấy rối Tạ Lưu Cảnh, truyền tống hộp bên trên đột nhiên dần hiện ra một đường nhàn nhạt linh quang, đây là có đồ vật truyền đưa tới. Quân vô cực kinh ngạc như mày, trong lòng ngoài ý muốn không thôi. Không thể nào trùng hợp như vậy, nàng tò mò mở hộp ra, lại kinh ngạc phát hiện, trong hộp vờ ơ y ma lẳng lặng chán phóng một đóa hoa. Hoa này rất xinh đẹp, nhưng có chút đặc biệt, quân vô cực còn chưa bao giờ thấy qua. Nàng có chút không hiểu, hơn nửa đêm, Tạ Lưu Cảnh tặng hoa cho nàng làm gì, chẳng lẽ nói, đóa hoa này bên trong có huyền cơ gì. Nàng tò mò cầm lấy hoa, quan sát tỉ mỉ, lại không phát hiện đặc biệt gì địa phương. Đang nghĩ viết thư hỏi một chút Tạ Lưu Cảnh chuyện gì xảy ra, trong hộp đột nhiên nhiều một tờ giấy. Cầm lên xem xét, chỉ gặp trên đó viết, ta tìm tơ ý chìa khóa. Quân vô cực lập tức kinh hãi. Tạ Lưu Cảnh đã tìm được đầu mối nhanh như vậy, nàng liếc một chút vẫn còn chưa hoàn thành bản vẽ, đột nhiên buồn bực không thôi. Nàng làm sao lại không thuận lợi như vậy, Tạ Lưu Cảnh vận khí QNZ quá tốt rồi, bất quá, chìa khóa tìm được, tóm lại là chuyện tốt. Thế nhưng là, Tạ Lưu Cảnh tặng hoa cho nàng làm gì, nói thẳng không được sao, không hiểu thấu đưa đóa hoa, không giống như là Tạ Lưu Cảnh phong cách ra, chẳng lẽ là sướng đến phát rồ rồi không được, nàng phải hỏi một chút. Vạn nhất đóa hoa này có huyền cơ gì đâu. Quân vô cực nâng bút viết tờ giấy, cho Tạ Lưu Cảnh truyền tống đi qua. Cùng lúc đó, tiêu nhận trước mặt truyền tấn ngọc phù bên trên đột nhiên nhiều hơn một liệt văn tự. Ngươi xác định vô cực sẽ thích ta tặng hoa cho nàng, tiêu nhận yên lặng trả lời một câu. Quân cô nương là linh thực sư, xinh đẹp đóa hoa nàng khẳng định ưa thích, trong lòng của hắn một trận đắc ý. Lần này cần lập xuống công lớn chờ hắn trở về. Nhìn tàng cơ còn dám hay không ở trước mặt hắn phách lối, ai ngờ đúng lúc này, truyền tấn ngọc phù đột nhiên sáng lên một cái. Tiêu nhận vội vàng cầm lên, sau đó đã nhìn thấy phía trên biểu hiện ra bốn chữ, ngươi đúng là ngu xuẩn.